Xin chào, vào những năm 90, có một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra và gây chấn động toàn Nhật Bản, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Gây án xong, hung thủ đã viết một bức thư thách thức nhằm khiêu khích và chế nhạo cảnh sát. Những hành động biến thái méo mó nhân cách của hắn khiến dân chúng vô cùng hoang mang và căm phẫn. Nhưng theo một cách nào đó, hắn không bị giam giữ trong tù và có thể nhởn nhơ trong một thời gian dài mà không bị công khai danh tính. Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Hyogo thuộc vùng Kinki phía tây Nhật Bản và là một phần của khu vực đô thị Osaka. Tại phía đông nam của tỉnh Hyogo có một thành phố cảng mang tên là Kobe, là một trong năm cảng đầu tiên ở Nhật Bản mở cửa cho thương mại nước ngoài. Năm 1995, xảy ra trận động đất lớn Hanshin đã giáng một đòn thiệt hại nặng nề cho người dân Kobe. Theo thống kê chính thức, có 6.434 người đã thiệt mạng trong trận động đất. Trong vài thập kỷ tiếp theo, người dân đã phải nỗ lực tái thiết thành phố. Đến năm 2012, Kobe được một tổ chức Thụy Sĩ bình chọn là thành phố đáng sống thứ 5 trên thế giới. Nhân vật chính của câu chuyện là cô bé Jun Hase, 11 tuổi, đang học lớp 5 tại một trường tiểu học ở Kobe. Cha cậu là bác sĩ, còn mẹ cậu là một bà nội trợ. Jun Hase là con duy nhất trong gia đình và rất thích động vật nhỏ. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng một sự cố kinh hoàng chấn động toàn quốc lại xảy ra với một cậu bé như vậy. Ngày 24 tháng 5 năm 1997, hôm đó là thứ Bảy, và mỗi cuối tuần, cậu bé Jun Hase thường đến chơi nhà bà ngoại. Nhà cậu bé cách nhà bà ngoại không xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Sau bữa trưa ngày hôm đó, cậu bé đã xin mẹ đến nhà bà ngoại. Vì cậu thường xuyên đi một mình và quãng đường không xa, nên mẹ cậu đã đồng ý cho cậu tự đi. 13:40, Jun Hase, 11 tuổi, chào tạm biệt mẹ và một mình đi đến nhà bà ngoại. Mọi chuyện đều bình thường như bao lần cậu bé đi đến nhà bà. Tuy nhiên, vài giờ sau, điện thoại trong nhà cậu bỗng nhiên reo vang. Mẹ cậu bé bắt máy, người gọi đến là bà ngoại của cậu bé Jun Hase. Bà hỏi, hôm nay sao chưa thấy Jun Hase đến nhà bà chơi thế? Mẹ của cậu bé cảm thấy vô cùng hoang mang. Cô cho biết, cháu đã ra ngoài từ vài giờ trước, không thể nào chưa đến nhà bà được. Sau một hồi kể lể, cả hai nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vã ra ngoài tìm cậu bé. Thời gian trôi qua nhanh và trời đã tối. Mẹ và bà ngoại của Jun Hase tìm kiếm khắp các khu vực xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy cậu bé đâu cả. Bất an và tuyệt vọng, cả hai đã đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo vụ việc. Người mất tích có tên Jun Hase, 11 tuổi, là trẻ vị thành niên. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát lập tức cử người đi hỗ trợ tìm kiếm. Họ hỏi han bạn học và thầy cô của cậu bé Jun Hase. Tuy nhiên, không ai biết cậu bé đang ở đâu. Mọi địa điểm cậu bé có khả năng đến đều được tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Jun Hase như thể đang bốc hơi khỏi thế giới vậy. Đến ngày 27 tháng 5 năm 1997, 3 ngày sau vụ mất tích, tại trường trung học cơ sở Tomogaoka ở thành phố Kobe, 6:40 sáng, một nhân viên của trường đi làm như thường lệ. Khi đến cổng trường, anh nhìn thấy trên mặt đất có một cái đầu vứt lăn lóc giữa cổng. Anh tưởng đó là đầu của một con ma nơ canh. Nhưng khi dụi mắt đến gần và nhìn kỹ hơn, anh kinh hoàng phát hiện đó quả thật là một cái đầu người tròn xoe, phần cằm dính chặt xuống đất, không có cổ như thể mọc ra từ mặt đất vậy. Anh sợ hãi như mất linh hồn, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố chạy nhanh đến bốt điện thoại gần nhất để báo cảnh sát. Do quá hoảng sợ, giọng anh run bần bật khi trình bày sự việc. Nhanh như cắt, một tiếng còi chói tai xé tan sự yên tĩnh của bầu không khí u ám đến giận người vào buổi sáng ở Kobe. Đội cảnh sát hùng hậu đã đến hiện trường. Họ phong tỏa toàn bộ trường học và công tác điều tra chính thức bắt đầu. Tại cổng trường, họ phát hiện có 4 vết máu, trong đó đầu nạn nhân được đặt ngay giữa cổng ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Các nhà điều tra suy đoán hung thủ dường như muốn đặt đầu trên bức tường ở cổng trường vì trên tường có vết máu, nhưng không hiểu vì lý do gì hung thủ lấy xuống và di chuyển đến một vị trí khác và cuối cùng đặt ở vị trí trung tâm của cổng trường. Vết cắt của phần đầu rất phẳng phiu, bên dưới còn lót một chiếc túi rác màu đen. Nạn nhân là một cô bé khoảng trên dưới 10 tuổi, đôi mắt bị chảy xước, hai bên miệng cũng có vết rách dài 7cm, trông giống như khuôn mặt tươi cười của chú hề. Ngoài ra, trong miệng cô bé còn được nhét một bức thư. Sau khi lấy ra xem, cảnh sát nhận thấy đó là một bức thư thách thức, trong đó viết: "Trò chơi đã bắt đầu, lũ cảnh sát ngu ngốc, hãy cố gắng ngăn cản ta đi. Giết chóc khiến ta cảm thấy sung sướng. Ta thực sự muốn nhìn thấy họ chết. Hãy cùng với lũ do bẩn chịu sự phán xét của cái chết." hãy dùng máu tươi để trừng phạt sự oán hận bao năm của ta. Bên cạnh những dòng chữ đầy thách thức, cuối thư hắn còn sử dụng một biểu tượng hình chữ thập gợi nhớ đến phong cách giết người của sát thủ cung hoàng đạo Zodiac khét tiếng ở San Francisco, Mỹ vào cuối những năm 1960. Trở về câu chuyện chính, ở cuối thư, ngoài vẽ một ký hiệu đặc biệt, bên cạnh còn có chữ Soul Killer. Có lẽ hung thủ viết sai chính tả, nếu viết đúng sẽ là School Killer, được dịch là sát thủ học đường. Và dòng chữ vụ án giết người trong trường học của Thánh Hoa Hồng Say Rượu ở dưới ám chỉ bút danh của hung thủ. Điều đáng chú ý, cuối thư hắn viết Thánh Hoa Hồng Say Rượu, nhưng trên phong bì thư chỉ viết là Hoa Hồng Say Rượu. Cái tên nghe rất kỳ quái, cảnh sát không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng thoạt nhìn có vẻ giống như tên của một nhân vật anime. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát bắt đầu khám xét khu vực gần trường học. Cách trường 500m, họ tìm thấy phần cơ thể còn lại gần một cơ sở truyền hình cáp trên núi Tanh. Quần áo của nạn nhân còn nguyên vẹn, trên người không có vết thương, dưới bóng tay cũng không phát hiện thấy mô da của người khác. Từ đó cho thấy, trước khi qua đời, nạn nhân không hề chống cự. Danh tính của nạn nhân rất nhanh đã được xác định. Cậu bé là học sinh tiểu học lớp 5 đã biến mất 3 ngày trước có tên Jun Hase, 11 tuổi. Tên tội phạm không chỉ ra tay tàn bạo mà còn viết thư khiêu khích cảnh sát với thái độ vô cùng hung hăng và ngạo mạn. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, người dân ai nấy đều hoang mang, họ lo sợ con mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân. Vì vậy, trong một thời gian, người dân không dám cho con tự ý ra ngoài một mình và thường đi ra ngoài theo nhóm, khiến cảnh sát địa phương phải chịu áp lực rất lớn, họ phải nhanh chóng phá án để yên lòng dân. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của cậu bé Jun Hase là do ngạt thở. Thời điểm tử vong khoảng từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày mất tích, tức là ngày 24 tháng 5 năm 1997. Vào ngày xảy ra vụ án, Jun Hase rời nhà vào lúc 1 giờ 40 phút chiều để đến nhà bà ngoại. Cậu bé có thể đã gặp hung thủ trên đường đi vì trên cơ thể cậu không có dấu vết chống cự hay vùng vẫy, nên có thể cậu có quen biết hung thủ và bị hắn dụ đi. Cảnh sát đã điều tra mối quan hệ cá nhân của Jun Hase. Cậu bé chỉ mới 11 tuổi và có quan hệ xã hội rất đơn giản. Những người cậu biết về cơ bản đều là bạn học và giáo viên ở trường. Cậu không hề có mâu thuẫn với ai và gia đình cậu cũng không có kẻ thù. Vậy thì tại sao hung thủ lại tấn công một cậu bé chưa có khả năng chống trả như vậy? Câu hỏi trên cũng khiến cảnh sát rất bối rối. Sau vụ việc, cảnh sát liên tục nhận được tin báo. Một nhân chứng sống ở núi Tanh cho biết, cách đây vài ngày, tôi nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao 1m70, đi xe máy vào khu rừng. Có nhân chứng khác cũng cho biết, vào đêm trước khi phát hiện phần đầu người, họ nhìn thấy một người đàn ông khả nghi đi xe máy với tốc độ rất nhanh gần trường học. Còn có người cho hay, hai ngày trước khi vụ việc xảy ra, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen khả nghi đậu gần nhà cô bé. Không những vậy, có người còn chứng kiến một chiếc ô tô màu đen gần núi Tanh. Một nhân chứng khẳng định, tôi từng nhìn thấy một người đàn ông khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ với mái tóc húi cua trong khu vực. Dựa vào những manh mối trên, cảnh sát đã phác họa chân dung của hung thủ. Một người đàn ông khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m70, cao tóc húi cua và cơ thể khỏe mạnh. Tất cả những người phù hợp với đặc điểm trên đều được tập trung điều tra. Tuy nhiên, hướng điều tra ban đầu của cảnh sát đã sai và lãng phí rất nhiều thời gian. Tất nhiên, đây là chuyện sau này họ mới biết. Cùng với việc nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, sự việc nhanh chóng gây chấn động dư luận. Tên tội phạm đã ký tên vào bức thư thách thức ban đầu là Hoa Hồng Say Rượu, nhưng tờ Kobe Shimbun lại viết nhầm tên thành Quỷ Hoa Hồng. Điều này khiến hung thủ vô cùng tức giận. Vài ngày sau, vào ngày 4 tháng 6 năm 1997, tờ báo Kobe Shimbun nhận được một bức thư từ tên tội phạm. Phong bì thư màu nâu, không có địa chỉ gửi. Bức thư dài 3 trang khoảng 1.400 từ, được viết bằng mực đỏ và được đóng dấu bưu điện vào ngày 3 tháng 6 năm 1997. Bức thư viết rằng, ta đang đặt cược mạng sống của mình vì trò chơi này. Nếu ta bị bắt, có lẽ ta sẽ bị xử tử. Cảnh sát phải hung hãn hơn và ngoan cường hơn trong việc truy đuổi ta. Chỉ khi ta giết người, ta mới được giải thoát khỏi sự hận thù thường trực mà ta phải chịu đựng. Và khi đó, ta mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ khi ta gây đau đớn cho người khác, thì ta mới có thể xoa dịu nỗi đau của chính mình. Ngoài ra, bức thư còn đả kích hệ thống giáo dục của Nhật Bản, gọi đó là giáo dục bắt buộc đã hình thành nên ta, một con người vô hình. Trong bức thư tuyên bố, hung thủ có đề cập đến 3 vụ án khác mà hắn đã thực hiện. Hắn cũng giải thích ý nghĩa cái tên Thánh Hoa Hồng Say Rượu. hắn ta bày tỏ việc viết tên sai khiến hắn rất bực bội. Hắn còn nhấn mạnh một lần nữa rằng tên của hắn là Thánh Hoa Hồng Say Rượu chứ không phải là Quỷ Hoa Hồng. Hắn còn cảnh báo, từ giờ trở đi, nếu đọc sai tên của ta hoặc phá hỏng tâm trạng của ta, ta sẽ giết 3 cây rau mỗi tuần. Nếu nghĩ rằng ta chỉ ra tay với bọn trẻ thôi thì nhầm to đấy. Chuyên gia tâm lý tin rằng hắn dùng từ rau vì không coi nạn nhân là con người. Đánh giá từ giọng điệu và chữ viết trong bản tuyên bố, cảnh sát kết luận bức thư phải được viết bởi một người trưởng thành. Điều này làm củng cố thêm phán đoán ban đầu của họ. Bức thư còn đề cập đến 3 vụ án khác đã xảy ra hơn 3 tháng trước vụ án của cậu bé Jun Hase. Vào ngày 10 tháng 2 năm 1997, khoảng 4 giờ 30 phút chiều, hai nữ sinh tiểu học đang cùng nhau đi bộ về nhà sau giờ tan trường. Khi đi ngang qua một con đường vắng vẻ, thì bất ngờ có người dùng búa đập vào đầu họ từ phía sau rồi bỏ chạy. Hai bé gái, một người bị thương nặng, còn người kia bị thương nhẹ hơn. Do bị tấn công từ phía sau, hai bé gái không thể nhìn rõ kẻ tấn công mình. Họ chỉ nhớ rằng hắn ta mặc đồng phục, trên tay cầm cặp sách, giống như một học sinh và lớn tuổi hơn họ một chút. Sau khi biết chuyện, cha mẹ của hai bé gái đã liên hệ với trường trung học cơ sở Tomogawa ở thành phố Kobe gần đó và muốn lấy ảnh của tất cả các học sinh trong trường để hai bé gái có thể nhận dạng. Tuy nhiên, nhà trường sợ phiền toái và vì muốn bảo vệ danh tiếng nên đã từ chối yêu cầu trên. Do lời khai của hai bé gái trong vụ án còn mơ hồ, không thể khẳng định do một học sinh trường nào đó gây ra, nên sau đó cảnh sát cũng không áp dụng biện pháp cưỡng chế. Vì thiếu manh mối, vụ án đã được điều tra mấy tháng trời mà không thể phá án. Một tháng sau khi hai bé gái bị hành hung, vào ngày 16 tháng 3 năm 1997, một vụ án khác lại xảy ra. Trừ hôm đó, một cô bé có tên Azaka Yamashita đang chơi ở công viên Ryugasaki thì bất ngờ có một người dùng búa đập vào đầu cô gái từ phía sau. Azaka bị thương quá nặng, sau đó một người qua đường đã phát hiện và đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng, 9 ngày sau, cô bé đã tử vong do chấn thương sọ não. Cùng ngày, Azaka bị tấn công, một bé gái khác cũng bị đâm trọng thương. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bé gái đã may mắn sống sót. Do sự việc xảy ra quá đột ngột, bé gái rất hoảng sợ nên không thể nhìn rõ được dung mạo của kẻ tấn công. Sau khi xảy ra những vụ việc trên, cảnh sát không thể xác định được chúng có phải là do cùng một người gây ra hay không. Phải cho đến khi xảy ra vụ án của cô bé Jun Hase, hung thủ gửi thư cho báo chí, thì họ mới biết những vụ án trên đều là do cùng một người thực hiện. Dựa vào mô tả của bé gái trong vụ án đầu tiên, kẻ tấn công mặc đồng phục, cầm theo cặp sách, có thể là học sinh của một trường nào đó. Nếu những vụ việc trên đều là do cùng một người thực hiện, thì hướng điều tra ban đầu của cảnh sát hoàn toàn sai lầm. Tên tội phạm có thể là trẻ vị thành niên. Trong quá trình điều tra sơ bộ vụ án, quả thực có một trẻ vị thành niên đã nhiều lần xuất hiện gần hiện trường của vụ án. Tuy nhiên khi đó, cảnh sát hoàn toàn không xem xét đến việc do trẻ vị thành niên gây ra, vì vậy người đó không bị nghi ngờ. Sau khi nhận thấy hướng điều tra có thể có sai sót nghiêm trọng, cảnh sát đã điều chỉnh chiến thuật. Họ tiến hành khám xét tất cả các hộ gia đình trong khu vực gần đó, tập trung điều tra chủ yếu vào những hộ gia đình có trẻ vị thành niên. Trong thời gian gần đây, ở các khu vực lân cận thường xuyên xảy ra các trường hợp động vật bị cắt xẻ, một số loài mèo hoang đột ngột biến mất. Vài ngày trước khi phát hiện ra cô bé Jun Hase, có người đã đặt xác một con mèo trước cổng trường trung học. Sau đó, người ta cũng tìm thấy một con chim mổ câu không đầu ở gần đó. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nghi ngờ một học sinh trung học năm thứ 3, 14 tuổi. Ngôi trường mà cậu theo học là trường trung học cơ sở Tomogawa ở thành phố Kobe, nơi phát hiện ra cô bé Jun Hase. Vì nghi phạm là trẻ vị thành niên và để bảo vệ quyền trẻ em, nên cảnh sát đã không công khai tên của cậu. Nhưng sau đó, cậu ta cũng đã đổi tên nhiều lần. Chúng ta sẽ gọi cậu là cậu bé A. Sau vụ tấn công hai bé gái hơn 3 tháng trước, cậu bé A được đưa vào danh sách nghi phạm, nhưng cảnh sát không có bằng chứng xác thực. Trong khi cảnh sát đang điều tra hiện trường vụ án của Jun Hase, thì cậu bé A cũng xuất hiện và lén lút nhìn trộm. Viên cảnh sát điều tra nhìn thấy cậu ta xem, tưởng chỉ vì tò mò, bèn yêu cầu cậu về nhà sớm. Cảnh sát đã đến trường cấp 2 nơi cậu bé A đang theo học và so sánh những dòng chữ cậu viết. Họ nhận thấy nét chữ của cậu rất giống với chữ viết trong bức thư của hung thủ. Ngoài ra, trong vụ việc trước đó, cô gái bị thương nhẹ đã nhìn thấy ảnh của cậu bé A và khẳng định cậu chính là người đã tấn công mình ngày hôm đó. Những tưởng rằng hung thủ là một tên sát nhân trưởng thành quân trí và điên cuồng nào đó, nhưng Nhật Bản một lần nữa rung động khi kẻ coi sinh mạng như trò chơi kia hóa ra chỉ là một đứa trẻ đang ở tuổi vị thành niên. Sau khi có được các chứng cứ trên, ngày 28 tháng 6 năm 1997, cảnh sát đã lập tức đến nhà và bắt giữ cậu bé A. Thời điểm đó, đã một tháng trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án của cậu bé Dương Ha Xê. Cảnh sát đã khám xét nhà của cậu bé A và tìm thấy trong phòng hàng ngàn tập truyện tranh và các video kinh dị cùng nhiều phim hoạt hình khiêu dâm. Sau sự việc khiến cho giới chính trị Nhật Bản phải kêu gọi hạn chế văn hóa phẩm người lớn. Ban đầu, cậu bé A không chịu thừa nhận, nhưng trước áp lực bủa vây, cậu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cậu bé A sinh năm 1982 là con trai cả trong gia đình. Ngoài ra, còn có hai em trai, một gia đình có 5 người sống cùng nhau. Sau khi cha mẹ ly hôn, hắn sống cùng với mẹ. Hắn là con trai cả trong gia đình, nên mẹ hắn rất nghiêm khắc với hắn. Một khi hắn làm điều gì sai, sẽ bị mẹ đánh mà không thương tiếc, thậm chí còn có thể coi là ngược đãi. Từ nhỏ, hắn đã sống và lớn lên trong một môi trường bị áp bức như vậy, khiến tình trạng tinh thần của hắn không ổn định và thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc. Trước khi nhập học, mẹ của hắn dù biết tình trạng tinh thần của con trai mình không ổn định nhưng vẫn gây áp lực buộc hắn phải thi vào trường tiểu học tư thục. Kết quả, hắn có thành tích bất thường, không thể thi đỗ vào được mà thay vào đó phải vào học tại một trường tiểu học công lập. Để thuận tiện cho việc đi học, khi hắn 7 tuổi đã chuyển đến sống nhà bà ngoại rất gần trường. Bà ngoại đối xử rất tốt với hắn, hai người còn nuôi một số con vật nhỏ. Thời điểm đó, tình trạng tinh thần của hắn dần dần được cải thiện, hắn ghét mẹ và rất yêu quý bà ngoại. Đến năm 1993, khi hắn 11 tuổi đang học lớp 5 tiểu học, thì bà ngoại hắn đã không may qua đời do tuổi cao sức yếu. Bà ngoại là người thân yêu và quan trọng nhất với hắn. Sự ra đi của bà khiến cho hắn cảm thấy vô cùng cô đơn, buồn bã và tuyệt vọng. Hung tin đó giống như sét đánh ngang tai. Kể từ đó, hắn bắt đầu phát sinh hứng thú với cái chết. Để tìm hiểu về cái chết, hắn bắt đầu có sở thích mổ xẻ ếch và ốc sên, thậm chí còn xem nhiều bộ phim kinh dị ở nhà. Hắn rất ít nói, không có bạn bè, thi thoảng còn mang hung khí sắc nhọn đến trường, thậm chí còn đặt ghim trên ghế của bạn học. Có lần, hắn còn cầm kéo và ném vào một bạn nữ trong lớp. Sau khi làm những việc này, hắn cảm thấy rất hả hê và thỏa mãn. Thời gian trôi qua, hắn không còn hài lòng với việc mổ ếch nữa. Hắn bắt đầu nhắm vào chim bồ câu và quạ, sau đó chuyển sang mổ mèo hoang. Hắn không chỉ mổ xẻ chúng mà còn chặt xác chúng thành nhiều mảnh. Trong tâm trí, hắn còn tự tưởng tượng ra một vị thần hư vô và vẽ hình vị thần đó ra giấy. Sau mỗi lần phạm tội, hắn đều sẽ ghi chép lại cảm xúc của mình vào nhật ký, đồng thời cũng mơ tưởng mình đang cầu nguyện dưới sự che chở của vị thần đó với hy vọng không bị cảnh sát bắt giữ. Hắn ta tin rằng bên trong mình còn có một con người khác và con người khác đang dần được thức tỉnh. Hắn còn gọi con người khác bên trong mình là Thánh Hoa Hồng Say Rượu. Thánh Hoa Hồng Say Rượu được phát âm là Sakakibara Seito. Trong đó, Sakakibara đồng âm với họ Sakakibara, còn Seito đồng âm với học sinh. Vào thời điểm đó, giáo viên chủ nhiệm dạy hắn có họ là Sakakibara. Do đó, ý nghĩa thực sự của Thánh Hoa Hồng Say Rượu chính là học trò của Sakakibara. Qua chữ ký của mình, hắn đã trực tiếp cho cảnh sát biết được về thân phận của mình. Đây cũng có thể được hiểu là hành động khiêu khích sâu sắc đối với họ. Đến tháng 2 năm 1995, khi hắn 13 tuổi, dưới sự giới thiệu của em trai, hắn đã gặp và quen biết cậu bé Jun Hase. Jun Hase bằng tuổi em trai của hắn và hai người là bạn thân của nhau. Hắn thường xuyên bắt nạt các học sinh khác trong trường, thậm chí còn đến các cửa hàng để trộm các vật dụng nguy hiểm như dao, búa, v.v. Sau khi giáo viên của trường biết chuyện, họ đã liên lạc với mẹ của hắn. Khi người mẹ biết được sự tình, đã đưa hắn đến bệnh viện để điều trị. Bác sĩ chuẩn đoán hắn có vấn đề về tâm lý, có nhận thức về môi trường xung quanh bị méo mó và biệt dạng. Sau 3 tháng điều trị, hắn ta cũng có chút tiến bộ. Sau khi trở lại trường học, hắn còn viết một bài văn về việc phân hủy xác chết và đe dọa giáo viên sẽ trả thù. Vào tháng 2 năm 1997, khi hắn 14 tuổi, hắn đã thực hiện vụ án đầu tiên trong hàng loạt các tội ác. Hắn đã dùng búa tấn công hai bé gái trên đường đi học về và khiến họ bị thương. Một tháng sau, trong công viên Ryugasaki, hắn ta đã gặp cô bé Azaka Yamashita đang đi một mình. Sau đó, hắn giả vờ hỏi Azaka nhà vệ sinh ở đâu. Cô bé tốt bụng đã chỉ hắn đến tận nơi. Nhân cơ hội không thể ai xung quanh, hắn liền bảo Azaka, hãy quay mặt tại đây, tôi muốn cảm ơn bạn. Sau khi Azaka quay đổ lại, hắn đã lập tức dùng búa đập vào đầu cô bé, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình tẩu thoát, hắn va phải một cô gái khác đang đi trên đường, và đã dùng dao đâm vào bụng cô bé đó. Trước khi gây ra ba vụ án, hắn còn viết trong nhật ký rằng việc mổ xẻ động vật không còn thỏa mãn được tôi nữa và tôi muốn thử xem con người mong manh đến nhường nào. Sau vụ tấn công các bé gái, hắn ta viết trong nhật ký rằng sáng nay mẹ tôi xem tin tức và bảo với tôi, cô gái tội nghiệp, cô gái bị tấn công dường như đã chết. Không có dấu hiệu nào cho thấy tôi đã bị bắt. Tôi cảm ơn Chúa vì điều này. Xin hãy tiếp tục bảo vệ tôi. Sau giờ tan học, hắn thường xuyên đi lang thang quanh khu vực rừng núi gần đó để bắt động vật sống và mổ xẻ chúng với tần suất ngày càng thường xuyên hơn. Có lần, hắn còn gọi điện đe dọa các bạn học và bảo rằng tao sẽ giết mày như mổ động vật vậy. Sau khi bị đe dọa, các bạn học quá sợ hãi nên đã mách ngay cho cha mẹ và thầy cô. Sau khi giáo viên biết chuyện, đã hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vô cảm đáp: đời người chẳng qua cũng giống như kiến và gián sao, chỉ có mạng sống của tôi mới là quan trọng. Cô giáo bị sốc trước ngôn từ mà hắn thốt ra và đã liên hệ với mẹ hắn để bảo ban. Tuy nhiên, mẹ hắn chỉ cho rằng chắc do con trai tôi chịu nhiều áp lực học tập nên mới nói ra những điều như vậy. Sau đó, hắn được gửi đến trung tâm hướng dẫn trẻ em Kobe để tiến hành điều trị tâm lý. Hắn được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Sau một thời gian ngắn điều trị, hắn trở lại trường học nhưng vẫn không dừng tay. Đến ngày 24 tháng 5 năm 1997, hôm đó là thứ Bảy, hắn ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã đạp xe ra ngoài đi dạo để tìm kiếm mục tiêu. Chiều hôm đó, hắn nhìn thấy Jun Ha-se đang một mình trên đường đến nhà bà ngoại. Jun Ha-se là bạn học với em trai của hắn và họ quen biết nhau. Hắn biết Jun Ha-se rất thích rùa nên nói với cậu bé rằng có một con rùa màu xanh rất độc đáo ở gần núi Tanh đấy, mày muốn đi xem với tao không? Jun Ha-se 11 tuổi, không hề đề phòng. Cậu rất thích rùa, vì tò mò, cậu đã theo hắn đến núi Tanh. Họ leo lên núi bằng một con đường tắt có tên là cầu thang sô-cô-la. Đến một khu vực vắng vẻ, hắn định dùng tay bóp cổ cậu bé Jun Ha-se. Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng việc làm đó sẽ rất khó khăn. Sau đó, hắn bất ngờ dùng sợi dây siết cổ cậu bé Jun Ha-se đến chết. Sau khi sát hại Jun Ha-se, hắn cảm thấy một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Hắn bắt đầu phát óc nghi cách xấu xác. Hắn phát hiện ra một khu vực truyền hình cáp trong rừng núi Tanh. Xung quanh có hàng rào và cỏ dại mọc tùm, rất thích hợp để náu. Tuy nhiên, hàng rào đã bị khóa và lưới phá hoại sẽ gây ra sự nghi ngờ cho người khác. Vì vậy, hắn đã đến một cửa hàng dụng cụ, nhân lúc không có ai chú ý, đã lấy trộm một ổ khóa và cưa. Hắn ta cắt ổ khóa cũ trên hàng rào và giấu Jun Ha-se vào trong, rồi dùng cành cây và lá cây che đậy cái xác. Khi rời đi, hắn thay khóa hàng rào bằng một ổ khóa mới. Sau khi xong việc, hắn thong dong trở về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn nghi bụng, mình đã chặt đầu hàng chục con mèo nhưng chưa bao giờ chặt đầu người và hắn muốn thử. Vì vậy, vào ngày hôm sau, hắn quay lại hiện trường gây án và dùng chiếc cưa đã trộm được để cắt đầu Jun Ha-se. Sau khi hoàn thành xong những hành động không thể tả nổi, hắn cảm thấy mình vô cùng thỏa mãn về thể chất và tinh thần. Sau đó, hắn đã giấu cái đầu trong một hốc cây và ném các dụng cụ phạm tội xuống một cái ao trong công viên Chicolisi. Ngày hôm sau, hắn nghĩ rằng sớm muộn gì cái xác cũng sẽ bị phát hiện. Thay vì chờ đợi, hắn muốn chủ động báo cho người khác biết. Trong đầu hắn nảy sinh ra một ý tưởng điên rồ, đặt cái đầu ở công trường. Hắn cho rằng, làm như vậy, cảnh sát sẽ không nghi ngờ do học sinh thực hiện. Sở dĩ, hắn chọn đặt cái đầu ở đó vì hai lý do. Thứ nhất, ở một vị trí dễ thấy và bất kỳ ai đi ngang qua cũng sẽ nhìn thấy ngay. Thứ hai, hắn cực kỳ ghét hệ thống giáo dục của trường. Hắn tin rằng việc phát hiện ra cái đầu tại cổng trường sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến nhà trường. Thế là hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch bệnh hoạn của mình. Hắn lấy cái đầu ra khỏi hốc cây và cho vào một chiếc túi rác màu đen. Sau khi trở về nhà, hắn rửa sạch rồi cạo trọc đầu. Nhằm phá rối cuộc điều tra của cảnh sát, hắn quyết định giả mạo về hình ảnh của hung thủ. Hắn rất thích truyện tranh. Hắn chép lại một số câu trong truyện tranh, thay đổi một số từ trong đó và hoàn thành một bức thư thách thức. Toàn bộ nội dung giống như giọng điệu của một người trưởng thành. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 27 tháng 5 năm 1997, hắn đến trước cổng trường trung học. Ban đầu, hắn muốn đặt cái đầu lên tường để thu hút sự chú ý hơn. Nhưng sau khi thử nhiều lần, hắn không thể cố định được. Sau đó, hắn đặt đầu vào một góc, nhưng ở vị trí đó không dễ thấy và không đạt được bất ngờ như mong muốn. Cuối cùng, hắn đặt cái đầu vào chính giữa cổng trường. Sau khi cân đối xong, hắn đứng đó ngắm nghía khoảng 5 phút rồi đạp xe về nhà, cho đến sáng khi bị một nhân viên nhà trường phát hiện ra. Vì hung thủ là một trẻ vị thành niên nên luật hình sự không được áp dụng và chỉ có thể bị xét xử theo luật trẻ vị thành niên. Cách xử lý của một kẻ giết người biến thái ở tuổi vị thành niên đã gây ra những tranh cãi gay gắt và dữ dội ở Nhật Bản. Trong khi luật sư bảo chữa của cậu bé A đề nghị dư luận không nên làm ở Mỹ rùm beng sự việc vì điều đó khiến cho đứa trẻ khó tái hòa nhập với xã hội. Nhưng mặt khác, gia đình của các nạn nhân thì kịch liệt hối thúc chính phủ cung cấp cho họ những thông tin về hung thủ. Một số người thân của nạn nhân còn đặt câu hỏi rằng liệu đứa trẻ sát nhân kia có thực sự biết hối cải hay không. Quá trình và kết quả xét xử vụ án sẽ được tiến hành một cách riêng tư và cậu bé A sẽ không bị bỏ tù. 2 tháng sau vụ việc, vào ngày 25 tháng 7 năm 1997, hắn bị chuyển đến cơ sở cải huấn trẻ vị thành niên. Sau khi chuẩn đoán, các chuyên gia tâm lý nhận định cậu bé A có nhân cách chống đối xã hội và là một trường hợp điển hình của hội chứng Hikikomori, tự giam cầm trong phòng, không giao tiếp với bất kỳ ai và nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc méo mó. Những người như vậy thường rất nguy hiểm, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người khác, thậm chí có thể gây tổn hại cho chính họ. Trong trường hợp phạm tội, họ sẽ không hề cảm thấy hối hận hay dai dứt. Ngoài góc độ của hội chứng Hikikomori, các nhà phân tích và nhà tâm lý học đã tìm thấy một số điểm tương đồng đáng lo ngại giữa cậu bé A và kẻ giết người hàng loạt Tsutomu Miyazaki, kẻ sát nhân otaku năm 1989. Mình đã làm một video về hắn ở trên kênh. Hắn rõ ràng đã hướng đến con đường bạo lực ngay từ khi còn học tiểu học bằng việc mang vũ khí đến trường. Trong vụ án trước đó, hắn từng yêu cầu cô bé quay mặt lại rồi tấn công cô mà không hề có cảm giác tội lỗi. Đây là biểu hiện điển hình của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Lời khuyên của bác sĩ là cần phải điều trị lâu dài để sửa chữa nhân cách biến thái, méo mó của hắn. Sau đó, hắn được gửi đến trường y khoa vị thành niên Kanto để nhận trị liệu tâm lý. Với những trường hợp như cậu bé A, thường cần phải áp dụng liệu pháp cưỡng chế, hạn chế hành vi của họ ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, các chuyên gia tâm lý đã quyết định sử dụng một phương pháp đặc biệt để điều trị cho hắn. Bác sĩ nam điều trị sẽ đóng vai trò như người cha, còn bác sĩ nữ sẽ đóng vai trò như người mẹ, tạo thành một gia đình gồm 3 người đầm ấm. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến biến dạng tâm lý của hắn là do thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ, cộng với việc thường xuyên bị mẹ đánh mắng, ngược đãi. Mục đích của phương pháp điều trị giúp hắn chữa lành và tìm lại tình yêu thương đã mất. Sau một thời gian điều trị, tình trạng của hắn đã thuyên giảm đáng kể. Sau khi xuất viện, hắn được trở lại trại cải tạo thanh thiếu niên. Trong một động thái bất ngờ, vào ngày 11 tháng 3 năm 2004, Bộ Tư pháp Nhật Bản tuyên bố cậu bé A, 21 tuổi, sẽ được trả tự do, hòa nhập xã hội tạm thời sau 6 năm quản thúc tại trường giáo dưỡng. Dư luận ngay lập tức dấy lên sự lo ngại khi một kẻ giết người như hắn được tự do ngoài xã hội. Nhiều ý kiến đề nghị cậu bé A khi đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cần được chuyển đến nhà tù. Trước một phần sức ép của dư luận cũng như tính chất cực đoan của tội ác, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện một số biện pháp giám sát nghiêm ngặt. Việc trả tự do cho hắn đã được công bố công khai cho công chúng và gia đình của nạn nhân sẽ được thông báo định kỳ về nơi ở của kẻ sát nhân. Tuy nhiên, quá trình giám sát của cậu bé A chỉ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 và hắn sẽ được trả tự do hoàn toàn vào ngày 1 tháng 1 năm 2005. Ngay sau khi không còn được phải báo cáo tình hình với người giám sát, hắn đã chuyển nơi ở 2 lần liên tiếp và sau đó không còn ai biết tung tích của hắn ở đâu. Với danh tính giấu kín, hắn đã sống cuộc đời ẩn dật 10 năm trong sự căng thẳng của người dân Nhật Bản. Đến năm 2013, khi hắn 31 tuổi, một tờ báo đã tìm được hắn. Họ yêu cầu hắn viết tự truyện và được hắn đồng ý. Nhưng sau khi bản thảo ra mắt, biên tập viên của nhà sản xuất phát hiện nội dung trong câu chuyện quá chi tiết. Hắn ta miêu tả trần trụi tất cả các chi tiết về tội ác và hành trình tinh thần của mình, kể cả sau khi trải qua trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên, hắn ta dường như không hề hối cải. Nhà xuất bản muốn hắn sửa lại, nhưng hắn không muốn thay đổi và cuối cùng hai bên chấm dứt hợp đồng trong những điều kiện không mấy tốt đẹp. 2 năm sau, vào tháng 6 năm 2015, khi đó hắn 33 tuổi, đã phát hành một cuốn tự truyện thông qua nhà xuất bản Ota có tựa đề Zeka, khúc ca tuyệt vọng. Trong đó, hắn bày tỏ sự hối hận về tội ác của mình và kể lại các vụ án một cách chi tiết và công khai. Ngoài ra, hắn còn liên lạc với gia đình nạn nhân muốn dùng tiền bản quyền bán sách để bồi thường cho họ và gửi thư xin lỗi kèm theo tiền. Người nhà nạn nhân phẫn nộ trước hành động xuất bản cuốn tự truyện của hắn và họ thẳng thừng từ chối khoản bồi thường từ tiền bản quyền. Bất chấp những nỗ lực của gia đình Junhase để ngăn chặn việc phát hành cuốn sách Zeka, Và mặc dù một chuỗi hiệu sách từ chối lưu trữ cuốn sách, nhưng không hiểu sao cuốn sách vẫn nhanh chóng lọt vào danh sách bán chạy nhất của Nhật Bản sau khi ra mắt, với lượng tiêu thụ vượt 250.000 bản. Vài tháng sau, hắn còn thành lập một trang web phù phiếm, trong đó hắn đăng những hình ảnh kỳ quái đã qua chỉnh sửa Photoshop của một người đàn ông khỏa thân được cho là chính hắn. Quá bức xúc trước những hành động trơ trẽn của kẻ sát nhân máu lạnh và để đáp trả những hành động gây hoang mang tranh cãi của hắn, tờ báo Seikan Post đã công khai danh tính thực sự của Saka Kibara Saito, thánh hoa hồng say rượu, có tên thật là Shinji Chido Azuma, đồng thời cũng công khai chỗ ở và nghề nghiệp của hắn vào thời điểm đó cho công chúng được biết. Shinji Chido Azuma có thể không bị trừng phạt vì tội ác của mình, nhưng cuộc sống của hắn sau này cũng sẽ không thể yên ổn. Cuộc sống hiện tại của hắn tuy không còn được bất kỳ ai nhắc đến, nhưng có lẽ bản án lương tâm sẽ đi theo hắn suốt cuộc đời. Vụ án trên là một tội ác vị thành niên vô cùng tàn bạo trong xã hội Nhật Bản. Sau vụ án, Nhật Bản đề xuất sửa đổi luật thiếu niên. Năm 2000, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được hạ từ 16 tuổi xuống 14 tuổi. Nhiều sửa đổi luật pháp khác liên quan đến tội phạm vị thành niên vẫn đang được thảo luận. Qua vụ việc cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh đang có con em trong độ tuổi vị thành niên. Ở độ tuổi tò mò hay bắt chước và dễ xúc động, lời nói và việc làm dễ bị cảm xúc chi phối, đồng thời đánh giá cá nhân dễ bị ảnh hưởng bởi nhận định của người khác. Bài vở ở trường nặng nề, sự cạnh tranh học tập, kỳ vọng quá cao của cha mẹ gây áp lực cho con cái, khiến chúng lo lắng và tự ti nếu không đạt được kết quả như cha mẹ mong đợi. Ngoài ra, sự so sánh hay trách mắng của cha mẹ cũng như không chịu thấu hiểu và đồng hành cùng con cái cũng khiến trẻ bị mặc cảm và nảy sinh những cảm xúc mâu thuẫn, tâm lý nổi loạn dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Do đó, có thể thấy tình cảm gia đình, cách cha mẹ tiếp cận với con cái, thấu hiểu, đồng hành, tôn trọng và khích lệ chúng chính là tiền đề để giúp trẻ vững tin hơn trong cuộc sống non nớt khi va vấp ngoài xã hội. Sở dĩ vụ án nổi tiếng không chỉ do hung thủ là trẻ vị thành niên và thủ đoạn phạm tội rất man rợn, mà còn có một số nguyên nhân khác trong vụ án gây ra một số tranh cãi. Nội dung tranh cãi cũng khá kỳ quặc. Có người cho rằng cậu bé A có thể không phải là hung thủ thực sự là một người khác. Lý do tại sao mình nói vậy là dựa trên một số nghi vấn. Nghi vấn đầu tiên là vấn đề giám định. Các chuyên gia nhận dạng chữ viết tay không thể khẳng định cậu bé A là người viết bản tự thú. Họ nhận thấy chữ viết của cậu giống với bức thư nhưng chưa có chứng minh xác thực. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát lại bảo với cậu bé A rằng kết quả giám định khẳng định bản tự thú là của cậu. Sau đó, cậu ta mới bắt đầu nhận tội. Vì việc thu thập bằng chứng theo cách trên là bất hợp pháp, nên tòa án gia đình sau đó cũng không chấp nhận bằng chứng đó trong quá trình xét xử. Điểm nghi vấn thứ hai là khả năng thực hiện hành vi phạm tội. Phần đầu của Dương Na C bị cậu bé A dùng cưa cắt xẻ ra, vết mổ trên đầu rất phẳng và cắt sắt cầm, tức là không có cổ. Bằng cách này, phần đầu có thể được đặt cố định trên mặt đất mà không bị đổ ngã. Hoàn thành được điều đó không chỉ đòi hỏi rất nhiều sức mạnh mà còn cả những kỹ năng nhất định phải do người thành thạo và chuyên nghiệp về vấn đề cắt mổ mới thực hiện nhuần nhuyễn được. Điểm đáng ngờ thứ ba là thiếu dấu vân tay trên bao thư. Trên phong bì gửi tòa báo, cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay của hung thủ. Bình thường khi gửi thư, người ta sẽ dán tem và dấu vân tay dễ dàng được lưu lại trên tem. Tuy nhiên, tem trên phong thư đó đã được bôi một lớp keo và việc này phá hủy những dấu vân tay có thể còn sót lại. Khi bưu điện đóng dấu, một phần tem cũng bị che mất. Do đó, dấu bưu điện chỉ hiển thị ngày tháng, không thể xác định bưu điện nào đã gửi thư. Thậm chí có khả năng hung thủ tự tay bỏ thư vào hộp thư của người nhận. Việc bôi keo lên tem và việc che mất một phần dấu bưu điện là những kỹ thuật chuyên nghiệp. Những gián điệp hay điệp viên thường sử dụng những kỹ thuật đó. Vụ án trên có rất nhiều nghi vấn khác, trong đó có một số vấn đề chưa được xác minh. Có ý kiến cho rằng có một quan chức nào đó ở sở cảnh sát mới được bổ nhiệm. Khi xảy ra vụ án động trời như vậy, họ cần phải phá án nhanh chóng. Việc một đứa trẻ tự nhận tội khiến họ tin rằng đó là hung thủ thực sự và muốn kết thúc vụ án sớm nhất có thể. Một số người ủng hộ giả thuyết trên cho rằng cậu bé A có thể bị ai đó xúi giục hoặc cậu ta không hề làm gì cả mà mọi chuyện chỉ là ảo tưởng do cậu tự tưởng tượng ra. Ở Nhật Bản vào những năm 1990, việc kết án oan sai là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu đây thực sự là án oan thì có nghĩa hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu đúng như vậy thì sự việc còn đáng sợ hơn cả tính chất của vụ án. Các bạn nghĩ sao về những nghi vấn trên? Hãy cùng mình thảo luận nhé!